mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1571, từ bi trưởng thiên y. Mặc dù vạn tiên minh thế lực càng cường thịnh, nhiều cùng tiên đạo thập tông chống đỡ được thế, nhưng truyền pháp bản thân, ngược lại là càng cẩn thận một chút, cơ hồ rất ít tại công chúng trước mặt lộ mặt xuất hiện. Trên mặt nổi thuyết pháp, là truyền pháp gặp chân tiên chứng đạo, lòng có cảm giác, đóng cửa đốn ngộ, nhưng mà Lý Phàm biết, cái này tất nhiên là một bộ phận nguyên nhân, nhưng càng có thể là truyền pháp vì đề phòng thập tông ám toán. Dù sao thập tông phong cách hành sự như thế nào, tại Thái Nguyên một trận chiến bên trong, đã sớm huyền hoàng đều biết, truyền pháp mặc dù trốn đi, nhưng Lý Phàm muốn tìm được hắn, nhưng cũng là trong chốc lát sự tình, thậm chí đều không cần vận dụng thần thức lùng bát. Lý Phàm bây giờ nắm trong tay huyền hoàng đại thiên tôn nắm quyền. Chỉ cần thông qua nguyên bản thuộc về giữa thiên địa, sau đó bị truyền pháp tân pháp hấp thu đủ loại, liền có thể trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Truyền pháp lấy huyền thiên vạn linh trúc tựu đạo cơ, thiên diễn chi pháp thành tựu kim đan, nguyên thủy động thiên tấn thăng nguyên anh, xâm la vạn tượng chi biến. Bước vào hóa thần, thiên địa chi phách, kim chấp lấy thành hợp đạo. Thậm chí so với ta luân hồi nhiều năm nội tình, đều không kém cỏi bao nhiêu. Không hổ là thời đại kiêu tử, lui về phía sau một vạn năm hoành áp huyền hoàng giới nhân vật. Kim chấp vốn là huyền hoàng mới sáng, tạo lúc, dùng để thao túng huyền hoàng giới cơ sở đạo tác một trong. Tuy bị truyền pháp hấp thu luyện hóa, lại vẫn cùng huyền hoàng thiên địa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bởi vậy truyền pháp có thể bộ phận trình độ trường thiên khống địa. Chính là mối liên hệ này, trở thành bây giờ truyền pháp tự trói chi kén. Tìm được ngươi, Lý Phàm thân hình lấp lóe, trong nháy mắt vượt qua thiên sơn vạn thủy, như kiểu quỷ mị hư vô buông xuống đến truyền pháp bên cạnh. Bây giờ Hiên Viên Thác hóa thành vừa để xuống Ngưu lão ông, tay cầm Ngưu tiên, đổ cưỡi thanh Ngưu, đang xua đuổi lấy đàn trâu, tại đồng ruộng ở giữa kiếm ăn, nhìn thấy đột ngột xuất hiện Lý Phàm thân ảnh, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên. Hiên Viên Thác, Lý Phàm giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn. Nhưng mà còn chưa có nói xong, Hiên Viên Thác lại là chợt bạo khởi, đánh đòn phủ đầu, giữa thiên địa chợt hiện lên nghìn vạn đạo kim sắc xiềng xích. Từ bốn phương tám hướng hoành quán mà ra, vô cùng tinh chuẩn phong tỏa ở trong Lý Phàm, mà trong tay Hiên Viên Thác, nhưng là nâng cao một mặt màu đồng cổ tiểu kính, cổ kính cổ phác sâu thẳm, mơ hồ không rõ trong mặt gương, tựa hồ chiếu rọi ra cửu thiên thập địa, huyền hoàng thế giới, kim sắc xiềng xích, dĩ nhiên chính là thiên địa chi phách kim chấp. Mà truyền pháp trong tay tiểu kính chính là thiên huyền kính. Ân, Lý Phàm thấy thế hơi kinh ngạc, bởi vì căn cứ chính mình đã từng đọc đến thiên huyền kính ký ức, nó là tại truyền pháp chứng đạo sau đó bị hắn cùng thiên y liên thủ thu phục, mà bây giờ truyền pháp chưa được chứng trường sinh, thiên y cũng cần phải không có hoàn toàn thức tỉnh, xem ra là ta hành động đưa tới sai lầm. Bất quá không sao, không quan hệ chung cuộc. Lý Phàm thần sắc tự nhiên, cái kia có thể bắt giữ, kiềm chế huyền hoàng giới bên trong hết thảy sinh linh kim chấp chi khóa. Mặc dù chính xác vô cùng mệnh bên trong Lý Phàm, nhưng mà Lý Phàm lại tựa như chỉ là một cái bóng mờ. Ngàn vạn khóa vàng, xuyên thân mà qua, vô hụt. Mà chiếu rọi thế gian hết thảy sâu thẳm bí ẩn tiên khí thiên huyền kính, cũng lộ ra chiếu không ra Lý Phàm thân thể. Thậm chí tại phát giác được tình huống không đúng sau, kính trên thân chợt bộc phát ra một hồi lục quang, muốn từ truyền pháp trong khống chế tránh thoát, trực tiếp chạy trốn. Mắt thấy chính mình hai đại sát chiêu toàn bộ đều mất đi hiệu lực, Truyền pháp trên mặt lập tức kinh ngạc không thôi. Vẻn vẹn sau một lát, hắn đã hiểu rồi, cái này xuất hiện tại trước mắt mình người cảnh giới thực lực chân tiên, không kịp càng nhiều phản kháng. Lý Phàm lật tay ở giữa, cũng đã đem cái này một người một kính trấn áp. Sau đó cẩn thận quan sát đứng lên. Mặc dù mục tiêu lần này là truyền pháp, nhưng Lý Phàm đầu tiên lại nhìn về phía Thiên Huyền Kính. Bởi vì lúc này Thiên Huyền Kính cùng vạn năm sau chính mình đã từng nhìn thấy có khác biệt lớn, còn không có triệt để hoàn thành tiên khí cởi phàm. Thiên Huyền Kính bên trên vẫn có từng tia tiên chi ý vị, ngộ nhập lạc lối rồi. Đại kiếp càng là hung mãnh, càng phải đón đầu mà lên. Như thế cho nên mới có một chút hy vọng sống. Ngươi trốn được nhất thời, trốn được một thế hồ. Lý Phàm lắc đầu thở dài, phất phất tay, giúp Thiên Huyền Kính hoàn thành chữa trị, theo đuổi kịp Phương Sơn. Vô hạn hải một lần nữa liên thông, Thiên Huyền Kính gần vạn năm tới cố gắng, cũng theo đó trôi theo dòng nước. Cổ pháp chi sắc rút đi, tản mát ra thuộc về tiên khí đặc biệt, oánh nhuận lộng lẫy, giống như phải thiên địa chí linh. Một mắt nhìn qua liền tuyệt không thể tả. Mặc dù trở nên mạnh mẽ, nhưng Thiên Huyền Kính lại là ngôn ngữ khó mà hình dung phiền muộn. Nếu không phải bây giờ bị Lý Phàm chế phản kháng không thể, sợ không phải lập tức muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Tiên khí lột xác so với chân tiên hóa phàm còn muốn gian khổ gấp trăm lần. Dù sao tiên khí vốn là chân tiên tạo vật, là các tiên nhân luyện chế được, dùng để phục vụ chư tiên, không dễ dàng có thể để cho bọn chúng mất đi trưởng khống. Chỉ có Thiên Huyền Kính tự mình biết, đi đến hôm nay một bước này đến tột cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Một bên tại cái này huyền hoàng giới trung lượng thiên trượng thiên, một bên chậm rãi chặt đứt tự thân gông xiềng, không nghĩ tới hướng về rất nhiều cố gắng bị người tiên nhân này một buổi sáng xóa đi. Kính thân bởi vì tức giận mà rung động không thôi, nhưng mà chung quanh truyền đến tựa hồ có thể đem Thiên Huyền Kính nát bấy cự lực, lại trong nháy mắt để cho Thiên Huyền Kính tỉnh táo lại. Thượng tiên dạy phải, hắn đành phải như vậy bất đắc dĩ nói. Liền tại đây thời gian trong nháy mắt, Lý Phàm thần niệm đã xâm nhập vào Thiên Huyền Kính hạch tâm, giải khai truyền pháp thực hiện cấm chế trong đó thủ đoạn. Xem ra, Thiên Huyền Kính cũng không phải là hoàn toàn bị truyền pháp thu phục, mà là hai người đã đạt thành một loại nào đó hợp tác. Lý Phàm một mắt liền nhìn ra, trong kính cấm chế còn chưa đủ làm đến hoàn toàn kiềm chế. Thật tốt tỉnh ngộ, chớ có phụ lòng Hiên Viên Hoành chờ mong. Lý Phàm nói xong, liền đem lại độ chấn động không thôi. Mơ tưởng viễn vong Thiên Huyền Kính chấn áp thu hồi, rồi sau đó mới nhìn về phía Hiên Viên Thác. Tuy bị đuổi bắt, Hiên Viên Thác lại là không sợ hãi chút nào. Thậm chí tại Lý Phàm đánh giá hắn đồng thời, cũng tại yên lặng quan sát đến Lý Phàm. Hai người ánh mắt tương đối, Hiên Viên Thác có chút mê mang cùng nghi hoặc, Lý Phàm ánh mắt lại trực tiếp xuyên thấu Hiên Viên Thác thần hồn mặt ngoài, thẳng tới bên trong chỗ sâu, quả nhiên phát hiện một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trong suốt thân ảnh. Thiên y, Lý Phàm bên miệng lộ ra một tia quỷ bí mỉm cười. Trong tay kim quang lấp lóe, một loạt kim châm vô căn cứ hiện lên. Tại Hiên Viên Thác kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, 999 đạo kim châm thứ tự đâm đầy thân thể của hắn, toàn thân bị kim châm cắm đầy, nhưng Hiên Viên Thác cũng không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn, ngược lại là nội tâm càng bình tĩnh, thần trí càng thêm rõ ràng. Tại kim châm dưới sự giúp đỡ, hắn tựa hồ càng có thể đối với chính mình có rõ ràng hiểu rõ, cho nên cũng đồng dạng phát hiện trong cơ thể mình đạo kia ngoại lai thân ảnh. Đây là chưa bao giờ biết mình thể nội còn có dị vật như thế. Hiên Viên Thác trong lòng kinh ngạc không hiểu, mà tại hắn chăm chú. Cái này tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say thân ảnh. Chậm rãi bị kim quang bao khỏa bên trong, từng bước một lôi kéo đi ra, ngoại trừ thần hồn bên trong khó tránh khỏi có chút đau đau. Hiên Viên Thác không có cảm nhận được bất luận cái gì chỗ không thoải mái. Thậm chí theo cái này dị vật bài trừ, hắn cảm thấy mình thần hồn cùng thân thể càng hòa thuận tự nhiên. Trước kia mỗi lần tại thời khắc mấu chốt dừng lại những cái kia đốn ngộ suy tư, bây giờ giống như là bị đè nén rất lâu tựa hồ, cùng nhau bộc phát hiện ra. Mấu chốt hơn là, dĩ vãng chỉ có tại trọng thương thời khắc nguy cơ mới có thể hiện lên cái kia không hiểu nỉ non thanh âm, cũng theo đó trở nên càng thêm rõ ràng. Ở chỗ này đây lẩm bẩm thanh âm ảnh hưởng dưới, Hiên Viên Thác cảm thấy mình trên người vô hình gông xiềng tựa hồ có giãn ra dấu hiệu. Hiên Viên Thác mừng rỡ trong lòng, lại bất động thanh sắc, làm bộ còn đắm chìm tại cái kia dị vật bị loại bỏ trong chấn động. Nhưng mà kế tiếp, Lý Phàm một phen lại là đem ảo tưởng của hắn vô tình đánh vỡ. Lấy ngươi bây giờ tu vi, thử huyền âm nghe nhiều không khác, ta tạm thời thay ngươi phong ấn. Lời còn chưa dứt, cái kia nguyên bản quanh quẩn tại Hiên Viên Thác bên tai nỉ non thanh âm, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Vừa mới lên thoát khốn hy vọng liền thoáng qua phá diệt. Hiên Viên Thác nhất thời có chút ngốc trệ. Đến từ huyết mạch huyền âm, thậm chí so với cái kia bức họa bên trong truyền đến còn muốn rõ ràng sáng tỏ, chỉ hướng tính chất càng mạnh hơn. Hiên Viên Thác nhưng lại không biết, cũng không phải là huyền âm biến mất, mà là tất cả đều bị Lý Phàm chặn đánh gãy. Lý Phàm ý niệm lần này cũng không có đi theo huyền âm phiêu hướng về trần thế bên ngoài, chỉ là xa xa nhìn ra xa quan sát, ước lại hướng phía trước, hơn 1.5 vạn tái. Đây tựa hồ là huyền thiên vương từ tiên giới bỏ chạy trở về sau, sáng tạo huyền thiên giáo đoạn thời gian kia, nhưng đối ứng mục tiêu lại không phải nguyên sơ, có lẽ là mặt khác tương tự khả năng. Đến từ thân sinh huyết mạch huyền âm chỉ thị, đường đi quá rõ ràng, bởi vì Lý Phàm lại có thể ẩn ẩn đại khái nhìn thấy huyền âm chỉ dẫn điểm kết thúc chỗ. Nhưng bây giờ, Lý Phàm tất nhiên là không có tiến đến tìm tòi hư thực tính toán. Yên lặng nhìn một hồi sau, liền thu hồi ánh mắt, không để ý đến phiền muộn đến cực điểm Hiên Viên Thác, mà là trước tiên quan sát trong tay trong suốt mỏng ảnh, giống như một tầng màng mỏng, dung mạo khó mà phân biệt, mảy may nhìn không ra đây chính là đã từng cho Lý Phàm mang đến hết sức bóng ma tâm lý thiên y. Vị tiểu hữu này, ngươi đang mong đợi thứ gì? Trước đây một màn kia tựa hồ còn rõ ràng trong mắt, mà giờ khắc này Lý Phàm tinh tế hồi tưởng lại, tựa hồ lại là rất lâu chuyện lúc trước, tựa như cách một đời hoảng hốt cảm giác, để cho Lý Phàm có chút cảm khái. Đã từng trong lòng của hắn vô cùng khát vọng có thể hoàn thành đối với thiên y nghịch tập, thậm chí ngược lại trò đùa quái đản kinh hãi với hắn. Nhưng khi hắn thật có thực lực làm đến bước này, nhưng có chút mất hết cả hứng. Dù sao ta trên đường trường sinh sở thụ kinh hãi quá nhiều, thiên y cũng không coi vào đâu. Mặc dù trong lòng đã thoải mái, nhưng mà Lý Phàm lại không có liền như vậy thả thiên y dự định. Thiên hồn chuyển sinh, Lý Phàm đối với thiên y hứng thú không lớn, lại đối với thiên hồn cái này một đặc biệt tạo vật hứng thú rất sâu. Thiên ma thực thể, dù là ban đầu ở tiên giới, cũng là vật hy hãn, thiên y có thể dễ dàng lừa qua huyền hoàng thiên đạo, thậm chí cuối cùng trấn áp Hiên Viên Thác ý thức, lấy được quyền khống chế thân thể, thiên ma có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Lý Phàm nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt trong suốt, tổ chức, thần thức như đao như châm, chậm rãi đem hắn phân giải cắt chém, dù cho lấy hắn bây giờ thủ đoạn, một bước này cũng làm vô cùng cẩn thận. Thiên hồn chuyển sinh đại thuật phía dưới, thiên y đạo này thần hồn di niệm, cơ hồ cùng thiên ma hoàn toàn tương dung, trừ phi chân tiên thủ đoạn, bằng không khó phân thắng bại. Thiên ma giả, trí thượng tâm ma a, nhân tâm trăm bề, đều cùng thiên địa đại đạo kêu gọi kết nối với nhau. Mà thiên chi ma giả, chính là thiên địa đại đạo vận chuyển sinh ra chi tâm ma. Thiên y tại lý phàm sức mạnh áp chế xuống, vẫn như cũ mơ màng ngủ say, mà thiên ma lại là tựa hồ cảm ứng được ngoại giới nguy cơ. Trong suốt tổ chức, giống như sôi trào chi thủy, không hiểu kịch liệt rung động, vì không phá hư thiên ma hoàn chỉnh tính chất, Lý Phàm không có khai thác thô bạo thủ đoạn, chỉ là điều động tiên linh lực, chậm chậm nhẹ nhàng chậm chạp trấn áp, có phần phí hết một phen công phu, mới hoàn toàn đem hắn cùng thiên y tách ra tới. Không có thiên ma phù hộ, thiên y thần hồn cuối cùng hiện ra tự thân nguyên bản bộ dáng. Theo sau thế Lý Phàm thấy, mặc dù đồng dạng tóc trắng xóa từ bi bộ dáng, lại cảm quan bên trên vô hình trẻ trung hơn rất nhiều. Có lẽ là còn không có trải qua thiên pháp giới thảm án nguyên nhân a. Trong lòng Lý Phàm nghĩ như vậy đạo, chủ ta làm thịt cái này phương huyền hoàng giới, thiên pháp giới diệt tuyệt nguy cơ không còn, vô luận đối với thiên y, vẫn là thiên pháp giới, cũng là tuyệt đại chuyện may mắn. Liên tưởng đến Vân Thủy Thiên Cung từng thấy đến đủ loại, Lý Phàm khẽ gật đầu, trước tiên đem ngủ say thiên y trấn áp thu hồi. Lý Phàm thần niệm xâm nhập bị phân ly thiên ma trong tổ chức, nếm thử phân tích thiên ma ảo diệu, phát giác dị vật xâm lược. Cho dù tựa hồ không có tự thân ý chí, dù là ở vào bị phong cấm áp chế trạng thái dưới, này thiên ma lại vẫn như cũ có thể nhấc lên phản kháng. Lý Phàm phảng phất về tới thời gian Trường Hà bên trong. Trong ý thức nhấc lên từng trận kinh thiên sóng lớn, trời đất quay cuồng, hỗn độn một mảnh, trước kia vô số tất cả ký ức, toàn bộ cũng như bông tuyết giống như tung bay mà đến. Có đôi khi, người hồi ức trước kia, tỉnh lại tự thân, có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng quá độ đắm chìm trong hồi ức, lại có thể mê thất chính mình. Lý Phàm không thể nghi ngờ ý thức được tính nguy hiểm trong đó. Ý thức hình thể bốn phía, trong chốc lát phân ra ước vạn con tay, đem tất cả những thứ này bị khuấy động ký ức, toàn bộ đều một mảnh phiến một lần nữa thu thập. Phù quang lược ảnh ở giữa, Lý Phàm thấy được mình tại còn không có thức tỉnh thật đúng là lúc. Tại đại huyền tiểu thế giới cẩn trọng, khổ cực sông sáo bộ dáng, thấy được chính mình ỷ vào trùng sinh biết trước tất cả, trở thành đại huyền thái sư, tàn phá bừa bãi triều đình, thấy được chính mình gặp khấu hồng, đạo huyền tử, biết có tiên, trải qua nhiều thế gian khổ, cuối cùng phá vỡ đại trận, bay vào huyền hoàng, thấy được chính mình muôn đời trúc cơ, đặt vững kiên cố vô cùng căn cơ, thấy được mình tại quỷ quyệt vô cùng huyền hoàng giới, từng bước một du tẩu, tìm tòi, từ trúc cơ đến kim đan, cuối cùng thôi động huyền hoàng giới thăng hoa, được chứng bán tiên chi cảnh, sau đó phá cục, nhảy qua tường cao, lại gặp ba đạo tương dung thay đổi nguyên nhân, hết thảy làm lại từ đầu, phải Thái Thiên Đế trợ giúp, nghịch lưu thời gian Trường Hà mà lên. Mãi đến hôm nay, theo Lý Phàm chậm chậm đem quá khứ chính mình mảnh vỡ ký ức thu hẹp chỉnh hợp, Lý Phàm trong quá trình cái này lấy thuần túy người đứng xem kỹ tự mình đi tới, lại là phát hiện một chút vốn cho là thuận lý thành chương, hiện tại xem ra lại là cực kỳ chuyện kỳ hoặc. Lý Phàm cho tới nay đều đối chính mình linh giác tràn ngập lòng tin, quá khứ trong luân hồi, không biết bao nhiêu lần, tại nguy cơ thời khắc mấu chốt, trong lòng của hắn linh giác cảnh báo, cứu vớt tính mạng của hắn. Có thể nói, Lý Phàm đối với tự thân linh giác tín nhiệm, còn muốn tại hoàn chân phía trên, nếu là chỉ có hoàn chân, mà không có như vậy bén nhạy không thể tưởng tượng nổi linh giác lời nói. Như vậy chỉ sợ có mấy lần, Lý Phàm liền thật đúng là cũng không kịp phát động, liền đã bị người chóc nã. Đi qua, Lý Phàm cho là mình linh giác, chính là trời sinh, chuyện đương nhiên sự tình, nhưng sự thật, thật sự sao như thế?